Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, 679. Chương 679, bên đường ám sát, chóc yêu sư lực lượng thực sự là kỳ quái, rõ ràng không có võ công rèn luyện hàng ngày, nhưng là thân thể tố chất tốt kinh người. Nói vậy đây chính là chóc yêu sư tu luyện đặc điểm. Hoàng Siêu ở trong lòng tổng kết tỉ mỉ, đặc biệt chú ý La Cương lưu lộ đôi câu vài lời. Bất phôi thể, hắn nói ta có bất phôi thể, đây là chỉ tố chất thân thể của ta cường đại sao? Hoàng Siêu lắc người một cái đại đặt tiệm, phong tình vạn trùng lão bản nương, nhìn bây giờ hắn lại nơm nớp lo sợ, giống như một nhỏ yếu am thuần. Vị này đại nhân đã là triều đình quan lớn, có thể cùng chóc yêu sư đối địch, cái này chỉ sợ là triều đình, đặc thù nhân viên. Người như thế tùy tiện sát nhân, cũng sẽ không có tội trách a. Hoàng Siêu nhìn lão bản nương hoảng sợ dáng dấp, cũng không có đi uốn nắn của nàng hiểu lầm, ngược lại lạnh lùng nói, ngươi và chóc yêu sư quan hệ mật thiết, biết bọn họ tình huống gì? Đều nói với ta đi ra, tiền không là vấn đề, hắn nếu bị người trở thành ác nhân, không ngại lợi dụng cái thân phận này, từ lão bản nương trong miệng ép đi ra một ít tin tức. Hoàng Siêu tại không gian bên trong móc ra một thỏi vàng. Trên dưới quảng, kim quang sáng chói chiếu sáng lão bản nương con mắt, lão bản nương không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Đại nhân, ta cũng không hiểu La Cương tên khốn kia, hắn trước đây chắc là chóc yêu sư bên trong cao thủ, sau lại chóc yêu sư thương vong thảm trọng, hắn chính là lạc phách, hiện tại chỉ là bắt yêu đổi tiền, thời gian qua được không được tốt lắm, cái này nhân loại ngay cả có tính xấu, đại nhân không nên cùng hắn không chấp nhặt. Hoàng Siêu cau mày nói rằng, La Cương ta biết rồi. Ta muốn biết chóc yêu sư tỉ mỉ, bọn họ tuyển chọn, tu luyện, hỉ ác, cấm kỵ. Lão bản nương hơi có kỳ quái nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Nàng còn tưởng rằng Hoàng Siêu phải đối phó chóc yêu sư. Loại vật này hẳn là sớm có chuẩn bị, không nghĩ tới Hoàng Siêu giống như là một tiểu bạch. Đại nhân, chóc yêu sư một dạng cùng huyết mạch có quan hệ. Gia truyền chóc yêu sư thường thấy nhất, dân nữ không phải chóc yêu sư, cũng không hiểu bọn họ tỉ mỉ, bất quá chóc yêu sư hẳn rất phí tiền, bọn họ bán yêu quái tiền cũng không ít, chí ít từng bậc trung nhân gia thu nhập không sai biệt lắm. Nhưng là chóc yêu sư luôn là nghèo rớt mùng tơi, nhiều hơn nữa, dân nữ cũng không rõ ràng, những tin tức này cũng không ít. Hoàng Siêu ở trong lòng tổng kết nói, thể chất đặc thù, tư chất di truyền, tu luyện phí tiền, những thứ này đặc thù, để chóc yêu sư hoặc là trở thành thống trị giai cấp, hoặc là sẽ bị người đương quyền chèn ép. Hiện nay triều đình, nói vậy nắm giữ đồng dạng cường hãn vũ trang, phòng trừng La Cương thổ lộ, thần vũ vệ, chính là... Bọn họ nhất định có thể đối phó chóc yêu sư. Chóc yêu sư nếu không có chiếm giữ địa vị thống trị, nhưng là truyền thừa vốn có cường đại, bảo thủ cùng đắt giá đặc thù, người đương quyền đương nhiên không có khả năng ngồi xem bọn họ kiêu ngạo. Nếu như chóc yêu sư con vốn có cường đại, bảo thủ, vậy cũng không cách nào áp chế. Hiện tại bọn họ như vậy chán nản, cường đại nhất một nhóm cũng chỉ là làm cho làm tay chân. Nói rõ chóc yêu sư tu luyện tiêu hao khá câu, đối với tư chất khả năng cũng có yêu cầu. Được rồi, có chút sự tình chớ nói ra ngoài. Bằng không, ha ha, Hoàng Siêu ném đại đặt tiệm lão bản nương nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Thu hồi đối phương gà con mổ thóc thức gật đầu. Hoàng Siêu nghĩ thầm. Nếu như ta hiện tại dùng ngón tay trỏ nâng lên cằm của nàng, cười ta uy hiếp một phen, liền đem phản phái sáo lộ làm đủ. Khái khái, bất quá loại này phóng đãng chuyện hay là thôi đi. Hoàng Siêu ly khai đại đặt tiệm, trong lòng còn nghĩ Phủ Thuận Thiên quỷ dị tình huống. Bất quá hắn chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến. Trước thăm dò tư liệu, tích lũy thực lực, lại đối mặt tất cả tình thế hỗn loạn. Đáng tiếc hắn đem tình huống nghĩ đến quá tốt. Cái này thế giới nhân cùng yêu, nhưng là phi thường phát rồ. Tìm việc chưa bao giờ cách đêm. Đại nhân, phía trước có người chặn đường. Sa Phu Cách Mành nói rằng, hắn giống như là một đại nhân vật. Tiểu nhân không dám định đoạt. Người nào chặn đường, lẽ nào La Cương lại tới đánh lộn? Hoàng Siêu vén rèm lên, đứng ở xe ngựa phía trước dĩ nhiên là Đăng Tiên Lầu lão bản Cát Thiên Hộ. Cái kia khoác vài tầng da người yêu quái, nguyên lai là Đăng Tiên Lầu Cát lão bản. Hoàng Siêu trong lòng thật muốn nhổ nước bọt. Người một cái treo cẩm y vệ tên chính thức nhân mở cái gì phạn điếm. Vẫn là chuyên môn sát yêu làm cho ăn. Nhất cái hố là, người lại còn là cái yêu quái. Chờ ta một chút, dường như nghĩ tới điều gì. Cát Thiên Hộ đối với Hoàng Siêu lộ ra một cái công thức hóa mỉm cười. Hoàng đại nhân, Bát Vương gia để cho ta cho ngài nhắn lời. Miễn là ngươi thành thành thật thật, đừng lại nghĩ chóc yêu sư các loại sự tình, vẫn như cũ có thể bình an làm ngươi y sĩ viện chủ quản, hưởng hết trọn đời vinh hoa phú quý. Nhưng là nếu như ngươi không biết điều. Hắc hắc, ha ha, hắn không có nói thêm gì đi nữa. Ta dựa vào, một cái yêu quái đều có thể nói ra như vậy hí kịch hóa lời kịch. Hoàng Siêu lòng háo thắng lên, không thể chịu đựng một cái yêu quái ở trước mặt đoạt đùa giỡn. Vì vậy vẻ mặt trang nghiêm nói rằng, người nếu như không có mộng tưởng, cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Ta mặn phép muốn nói không thì sao? Hoàng Siêu chú ý tới, người đi trên đường phố phi thường rất thưa thớt, cùng liền nhau phố lớn náo nhiệt trở thành so sánh rõ ràng. Có hạn người đi đường, làm bọn họ biến mất ở lộ khẩu về sau, con đường này cũng liền trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, vậy phi thường tiếc nuối. Cát Thiên Hộ giả bộ lắc đầu, phảng phất vì Hoàng Siêu cảm thấy tiếc hận. Hoàng Siêu từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, chậm ung dung hướng Cát Thiên Hộ đi tới. Chỉ sợ ngươi còn chưa có tư cách nói với ta lời như vậy. Ha ha ha ha, Cát Thiên Hộ ngửa mặt lên trời cười dài. Tư thái kia giống như là bất kỳ một cái nào điện ảnh bên trong phản phái. Hắn tư thế như vậy hoàn toàn đem chỗ yếu ở cổ hiện ra ở Hoàng Siêu trước mắt. Hoàng Siêu cảm thấy tay ngứa. Ngươi cũng khách khí như vậy, ta không chém ngươi ý niệm trong đầu không thông đạt đến nha. Trường kiếm ngang trời, giống như một đạo lãnh điện. Hoàng Siêu ỷ thiên kiếm ra khỏi vỏ, lấy lôi đình chi thế từ Cát Thiên Hộ yết hầu đảo qua một cái. Cát Thiên Hộ trừng lớn hai mắt, kinh sợ mà nhìn Hoàng Siêu, bởi vì trong miệng tràn máu mà đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Ngươi dám giết ta? Hoàng Siêu nhưng trong lòng thở dài. Cát Thiên Hộ ở ra người trong, cắt hắn yết hầu một kiếm, hiển nhiên không có đâm trúng hắn yếu hại. Cát Thiên Hộ bộ dáng như vậy là nhân gia bị hao tổn. Bản thể không ngại, Cát Thiên Hộ khả năng còn muốn giả dạng làm trọng thương gần chết tới mê hoặc Hoàng Siêu. Nhưng là Hoàng Siêu biết hắn là vật gì vậy? Một cái khoác nhiều tầng da người yêu quái. Ngươi hắn mụ ngàn vạn lần chớ nói ngươi ra người là mình hợp thành. Hoàng Siêu cũng không trả lời, thay đổi kiếm quang, đâm thẳng Cát Thiên Hộ ngực. Chỗ yếu của thân thể đều muốn thử xem. Bất quá Hoàng Siêu mình cũng có dự cảm, cái này lên không được yêu quái bản thể. Nhưng mà một kiếm này nhưng không có hoàn toàn thi triển. Sát cơ xuất hiện tại Hoàng Siêu trong cảm giác, phảng phất chỉ một lúc Hoàng Siêu liền muốn bỏ mình. Hắn hai chân trên mặt đất trùng điệp một bước, thân thể vừa né tránh mở tại chỗ. Gần như cùng lúc đó, trong lúc đó, lóe màu đen bạc sáng bóng tên, đem Hoàng Siêu mới vừa điểm đặt chân bắn thủng. Một mảnh rậm rạp chằng chịt tên, dường như nhường đường mặt thành kỳ quái bồn hoa. Loại này tên cho ta cảm giác cùng búa ngắn cùng loại. Đây là pháp khí. Hoàng Siêu trong lòng cảnh báo đại tác phẩm. Một đám người đột nhiên từ chung quanh nhà dân bên trên có ngọn. Hoặc là phóng ra nỏ máy móc. Hoặc là bắn cung bắn tên. Uy lực mạnh mẽ tên. Bao trùm Hoàng Siêu chi trước vị trí. Đối phương hiển nhiên tâm ngoan thủ lạt. Vừa đối mặt, Hoàng Siêu sa phu cùng mã đã bị thiết đặt làm nhím. Gặp quỷ, Hoàng Siêu ầm ầm đánh vỡ một tòa nhà dân tường. Tránh ra phía sau mũi tên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.